không bằng sống chung một chỗ với Vương Phi lâu hơn, nhịn lâu sẽ chết ngộp. Lạc Phi nói một câu vạch trần chân lý. Cút, Quân Dập Hàn đánh hai người không đáng tin cậy ra khỏi thư phòng. Đánh cuộc một lần được không? Đài, N, ra. Nos, Quy, Pido, NN ở sau núi giả. Bạch Hưng cười đến đau bụng. Nói với Lạc Phi một tay giữ chặt bầu rượu. Một tay cầm ly rượu uống một mình đến đẹp đẽ. Vậy phải xem ngươi đặt cược lớn nhỏ. Lạc Phi rung chân rót một ly rượu. Đông Cung Bí Tập không xuất bản nữa. Như thế nào, Bạch Hưng ném mồi à? Ta cá là nửa tháng. Lạc Phi coi như đồng ý với tiền đặt cược của hắn. Nói thẳng ra đáp án. Ta cá 10 ngày, Bạch Hưng mân mê cầm nói. Bằng vào mưu trí của Vương gia, nếu muốn vào chướng phù dung của Vương Phi cũng chỉ một đĩa đồ ăn. Hắn suy nghĩ một chút rồi lại nói. Không đúng, ta cá 5 ngày, Lạc Phi khinh thường cười nhạo một tiếng. Người thua chắc, hai người ở trên núi giả trò chuyện tới hứng thú bừng bừng. Mà trùng hợp hôm nay khí huyết dâng trào ôn noãn ngủ trong núi giả lại đầy vạch đen. Hai người này lại dám lấy chuyện khuê phòng giữa nàng và Quân Dập Hàn ra đánh cuộc. Nàng lạnh nhạt đứng dậy đi ra cửa động, đầu ngón tay gảy nhẹ ngược lại, mấy vệt sáng bạc xuyên qua núi giả. Ngay sau đó núi đá ầm ầm đổ sụp vào giữa. Võ công của Bạch Hưng và Lạc Phi không tệ, nhưng hoàn toàn buông lỏng không đề phòng, nhất thời không khỏi bị trúng kế. Khi hai người lao ra, bụi bặm cuồn cuộn trên mặt khỏi phải nói phủ kín bao nhiêu. Quân Dập Hàn nhìn xuyên qua cửa sổ thấy dáng vẻ hai người nhếch nhác như vậy. Trong lòng thoáng chốc thoải mái một trận, có một phu nhân đánh người cũng không nương tay chính là tốt. Về sau người nào khiến cho hắn bị chọc tức. Hắn liền trực tiếp để cho phu nhân đánh kẻ đó. Sung sướng, mà ôn noãn bị quấy dây giấc ngủ. Tâm tình không thể nào sung sướng. Sau khi nàng trở lại sân nhỏ định ngủ tiếp, thu lại cảm giác, lại thấy Vương Bá đi lên phía trước nói. Lão nô tham kiến Vương Phi. Trước đây Vương Phi để lão nô điều tra người làm tổn hại Hoa Sơn Trà. Lão nô đã tra ra được. Không biết có cần mang nàng ta đến bây giờ không? Hả, lão vừa nói, ôn noãn mới nhớ tới mấy ngày trước vài cây hoa sơn trà của nàng bị người ta ác ý dùng nước nóng tưới rót chết vài gốc. Nhàn nhạt mở miệng nói, dẫn người tới, vâng, Vương Bá lui ra không lâu lắm đã bẻ vặn tay một nha hoàn dẫn tới. Nói, Vương Phi, nước kia do nàng ta tưới, lão nộ ở chỗ kín đáo trong vườn đợi suốt mấy ngày. Cuối cùng bị lão nô bắt được nàng tâm tư đen tối này rồi. Ừ, ôn noãn khẽ nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt liếc nhìn tiểu nha hoàn đang run lẩy bẩy, nói với Minh Nhi, cầm 10 lượng bạc thưởng cho Vương Bá. Đây là một phần công việc của lão nô. Lão nô không dám nhận ban thưởng của Vương Phi. Vương Bá liên tiếp xua tay nói. Vương Bá không cần phải khách khí. Lão lao tâm lao lực vì Vương Phi chăm sóc những hoa cỏ này. Và lại chăm sóc rất tốt, những ban thưởng này là phải. Vậy lão nô thu rồi, lão nô tạ Vương Phi, Vương Bá cảm kích nhận lấy. Ôn noãn đặt ly trà xuống, khuỷu tay chống đầu nhìn xéo thân thể tiểu nha hoàn không ngừng run rẩy nói. Là ai chỉ điểm cho ngươi làm như thế? Không có ai chỉ điểm. Email protected L3Q21@0n tiểu nha hoàn này hơi run rẩy đáp. Không có ai chỉ điểm, đầu ngón tay ôn noãn gõ nhẹ trên mặt bàn, cũng không tức giận, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy ngươi ngược lại nói một chút, vì sao ngươi phải cố ý làm hư hoa sơn trà của ta? Nếu có thể nói ra lý do hợp lý cho chuyện này, ta sẽ không truy cứu nữa. Nhưng nếu như nói không ra, nàng nhếch môi cười, trong giọng nói mang theo đông lạnh, đột nhiên trầm xuống nói. Bổn Vương Phi tuyệt đối không tha thứ, tiểu nha hoàn này bị dọa sợ đến mức hai chân mềm nhũn phịch một tiếng quỳ xuống đất. Cũng cắn chặt môi nói không ra lời. Thế nào, nói không ra, ôn noãn tiện tay cầm lấy sách thuốc không chút để ý lật. Cũng không thúc giục nàng ta nữa, chỉ rảnh răng bổ sung thêm một câu. Nếu nói không ra bổn Vương Phi cũng không ép ngươi, ngươi cứ theo giá mà bồi thường những cây hoa này là được. nô tỳ không có tiền. Tiểu nha hoàn này đã mang theo nức nở mở miệng. Ôn Noãn cũng không lên tiếng, vẫn đỡ đầu Nhàn Tản đọc sách, nhìn cũng không nhìn nàng ta một lần. Không có tiền, Minh Nhi trừng mắt nói. Không có tiền thì bán ngươi cho người môi giới. Không, nô tỳ nói. Là ai, muốn nói thì nói thẳng. Đừng có rông dài quấy dây hứng thú đọc sách của Vương Phi. Là Diệu Tấu cô nương căn dặn nô tỳ làm như vậy. Tiểu nha hoàn nén lấy nức nở sợ hãi nói. Nàng ta, Ôn Noãn lạnh lùng cười một tiếng. Trong lòng hoàn toàn sáng tỏ. Nói với Minh Nhi, đi gọi Diệu Tấu tới. Hôm nay thời tiết tốt. Bổn Vương Phi mời nàng ta uống trà. Dạ, tiểu thư, Minh Nhi lập tức chạy đi viện Diệu Tấu ở không lâu lắm. Diệu Tấu theo Minh Nhi đến. Rất quy củ chào Ôn Noãn, nói, Diệu Tấu bái kiến Vương Phi, muội có biết nha đầu này, Ôn Noãn chỉ về phía nha hoàn đang quỳ, nói với nàng ta, Cách Trương,